Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hà Phong qua giọng đọc Kim Thanh. Ông Vui, vợ chồng Nhài, vợ chồng Mai và vợ chồng thằng Đạt đều ra bàn ngồi, còn mỗi bà Ngoan là nằm trong phòng nghỉ ngơi. Trước hết là về cái chuyện giấy tờ của mẹ ký hôm trước, mẹ vẫn chưa ra công chứng thì cái giấy đó chưa có tác dụng gì cả. Hơn nữa, giả sử như giấy tờ mẹ đã công chứng rồi thì mụ Thủy Béo cũng không có quyền cướp sổ đỏ ngôi nhà này đâu. Là sao anh? Chả phải mẹ chúng ta nợ tiền họ rồi ký giấy sang nhà rồi cơ mà. Thằng Đạt nghe thấy thì hỏi vậy. Đúng vậy, đúng là mẹ chúng ta có vay nợ và ký giấy tay sang nhà. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thỏa thuận vay nợ của mẹ trái với pháp luật. Mụ Thủy Béo không dám đưa chuyện này ra pháp luật đâu, nên chúng ta không cần lo vấn đề này. Vậy số nợ đó làm sao hả anh? Hay để em về nói với bố em một tiếng. Bố em quen biết nhiều, không cần ra mặt cũng cho họ một bài học. Họ đã dám dùng luật giang hồ thì chúng ta cũng chẳng ngại gì. Khánh Vân tỏ ra tự tin. Vinh cười. Chuyện này không cần phải dùng đến luật giang hồ cho thêm phần rắc rối. Mợ cũng biết cậu Đạt từng có tiền án, nên tốt nhất không nên dính dáng đến mấy chuyện giang hồ này nọ kia. Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận trả hết số nợ kia sao? Hơn một năm nay mụ ta ăn bao nhiêu tiền lãi của mẹ rồi? Tôi biết, tôi cũng đã tính toán rồi. Mụ ấy cho mẹ vay lãi suất 3% một tháng, tức là 36% một năm, dư 16% so với mức cao nhất theo quy định của pháp luật. Nếu dựa trên số lãi cao nhất thì mẹ mình phải đóng 20% một năm, nhưng thực chất mẹ mình đã đóng 36% một năm. Tính cho chẵn lại thì mình trả khoảng 150 triệu là đủ. Tất nhiên mình đã vay người ta thì phải trả, chỉ có điều chúng ta chỉ cần trả đúng như số tiền gốc và lãi theo quy định của pháp luật. Thằng Đạt ngồi nhẩm tính một lúc rồi nói, thôi thế cũng được, nhà mình có ba chị em, vậy thì mình chia ba, mỗi người góp 50 triệu để trả nợ cho mẹ là xong, chẳng phải lằng nhằng chuyện giấy tờ, nhà cửa gì nữa. Mai thấy thế thì lên tiếng, khoan đã, chuyện này chúng ta cần phải bàn lại cho rõ. Thì ba chị em mình sẽ giúp đòi lại công bằng, trả đúng số tiền cả gốc lẫn lãi theo quy định của pháp luật, còn người trả là ai thì chúng ta phải bàn bạc lại. Thằng Đạt nghe Mai nói vậy thì khó hiểu hỏi, tôi chia như vậy là công bằng rồi, chị còn muốn gì nữa? Chuyện tiền nong là vấn đề tế nhị, nên chúng ta cứ thẳng thắn với nhau, mất lòng trước được lòng sau. Dù có là anh em hay mẹ con thì phải sòng phẳng với nhau cho dễ nói chuyện. Bây giờ mình nói về mục đích mẹ vay tiền của mụ Thủy Béo để làm cái gì nhá. Điều này mẹ đã nói rõ, mẹ vay tiền là để lo đám cưới cho vợ chồng cậu Đạt. Số tiền mừng đám cưới chúng tôi coi như không can thiệp vào, nhưng số tiền mẹ vay để lo đám cưới cho cậu thì vợ chồng cậu phải có trách nhiệm trả cho mẹ. Không được, tôi có bảo mẹ vay đâu, tại mẹ muốn như vậy đấy chứ. Thắng chồng Mai thấy thằng Đạt cãi lời vợ thì xen vào nói thêm một câu. Ấy, cậu Đạt không được nói như vậy chứ. Chuyện mẹ vay lãi rõ ràng là mẹ đã nói để lo đám cưới cho cậu. Vợ chồng tôi và cả vợ chồng chị Nhài không liên quan đến một xu nào của mẹ. Tất nhiên, số tiền này vợ chồng cậu phải chịu trách nhiệm rồi. Không được, làm sao chắc chắn là mẹ vay số tiền đó để lo đám cho tôi? Lỡ mẹ vay để làm gì thì sao? Nhài thấy em trai cố cãi cùn thì khuyên mẹ. Đạt à, em cũng biết mà, từ bé đến lớn mẹ rất là chiều em, cái gì cũng vun vén mua cho em, chứ mẹ có tiêu vào thân mình bao giờ đâu. Tôi chả biết, nhưng mà tôi không thể một mình gánh hết số nợ này được. Vinh thấy thằng Đạt phản đối ý kiến của vợ thì bênh. Cậu Đạt à, chị cậu nói đúng đấy. Rõ ràng từ trước đến giờ mẹ chỉ lo cho cậu. Số tiền này chính mẹ đã nói rõ là mẹ vay để làm đám cưới cho cậu. Anh chị đương nhiên cũng không khó khăn vấn đề tiền bạc. Nếu bố mẹ và cậu mợ cần thì anh chị cũng sẽ giúp. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Dì Mai nói rất đúng, tiền bạc là vấn đề tế nhị, phải sòng phẳng và rõ ràng, đỡ phải làm mất lòng nhau. Mẹ cũng đã trả được một khoản trong hơn một năm nay rồi. Số còn lại vợ chồng cậu nên trả thay cho mẹ. Đó là trách nhiệm của vợ chồng cậu mợ. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm giúp cậu mợ đòi lại công bằng trước pháp luật, còn lại là trách nhiệm của cậu mợ. Anh... Thằng Đạt vẫn không có ý phục Vinh nên định cãi lại, nhưng Khánh Vân đã kịp kéo vai chồng nghỉ xuống. Anh đừng nói nữa, anh chị ấy nói đúng rồi, trách nhiệm này thuộc về vợ chồng chúng ta. Khánh Vân nãy giờ ngồi suy tính một lúc lâu trong khi chồng tranh cãi với anh chị mình. Cô quyết định trả lại số tiền mà bà Ngoan vay của mụ Thủy Béo. Cô hiểu tính Mai, cô là dân buôn bán sành sỏi, đương nhiên là sẽ tính toán chi ly, khó mà ăn được đồng nào của cô. Còn Nhài tuy dễ tính, nhưng bây giờ cô lại có chồng là Vinh bên cạnh. Anh ta là một luật sư rất am hiểu pháp luật, càng không thể đụng được vào. Bây giờ mà làm mất lòng hai bà chị gái này, thì mảnh đất và ngôi nhà của bà Ngoan đang ở, coi chừng cô nuốt không trọn. Theo luật mà nói, bà Ngoan có ba đứa con, thì chắc chắn phải chia ba. Nếu như mất lòng, thì chắc chắn họ sẽ đòi phần của mình. Như vậy chẳng phải là cô sẽ mất nhiều hơn được sao? Chỉ bằng cứ chịu thiệt một tí, trả 150 triệu thay cho mẹ chồng trước đã. Em cảm ơn anh chị đã giúp vợ chồng em giải quyết chuyện nợ nần. Chúng em đồng ý chi số tiền 150 triệu trả cho Mụ Thủy Béo thay cho mẹ. Khánh Vân giữ lấy tay chồng để tự mình thay mặt chồng nói. Được rồi, vậy chúng ta cứ thống nhất như thế nhé. Ngày mai mình sẽ đến nhà Mụ Thủy Béo để nói chuyện. Vâng ạ, mai chốt hạ. Vâng. Khánh Vân cười một cách gượng gạo. Ngay chiều hôm sau, mấy chị em liền kéo nhau đến nhà Mụ Thủy Béo để nói chuyện tiền nong. Thấy các con bà Ngoan đến đông quá, Mụ Thủy chần chừ giây lát, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười giả lả. Gớm, các cô các cậu đi đâu mà tề tiệu đông đủ vậy? Mai đi trước cũng cười trả lời Mụ. Thì đi trả nợ cho cô chứ đi đâu? Trả nợ gì mà đi như một đội quân vậy? Định uy hiếp tinh thần đối phương ấy hả? Mụ Thủy Béo ngồi xuống rót nước, miệng vẫn cười nói đưa chuyện. Ai mà dám uy hiếp nhà bà? Mai nhìn Mụ Béo đáp lời. Mụ Béo nhắm thấy tình hình không thuận lợi cho mình, nên nói nhỏ với người giúp việc. Đi kêu người về đây cho tao. Nói rồi, bà quay ngay sang mấy đứa con của bà Ngoan. Nào, các cô các cậu uống nước đi, rồi chúng ta nói chuyện. Mai ra hiệu cho Khánh Vân, rút mấy cọc tiền từ trong túi đưa ra trước mặt Mụ Thủy. Đây là số tiền nợ mà mẹ tôi đã vay của bà. Hôm nay chúng tôi đến để hoàn lại. Bà trả lại cái giấy vay nợ của mẹ tôi hôm trước dùm. Thằng Đạt hùng hồn tuyên bố. Mụ Thủy Béo nhìn thấy đống tiền trên bàn thì sáng mắt lên. Gớm, các cô các cậu cứ từ từ, làm gì mà vội, người làng người nước với nhau cả. Người làng người nước gì mà đến tận nhà người ta để xiết nhà? Khánh Vân mỉa mai Mụ Thủy Béo. Tôi cũng chỉ hù dọa bà ấy để bà ấy mau trả lại tiền cho tôi thôi. Bà quá hạn cả tháng trời rồi, chứ tôi xiết nhà cái gì. Miệng Mụ thì nói, tay thì cua mấy cọc tiền trên bàn ngồi đếm. Mấy chị em nhìn nhau, Nhài nói, cô không cần đếm, số tiền này là 150 triệu. 150 triệu? Các cô các cậu đùa với tôi à? Mẹ các người vay tôi 200 triệu, lãi một tháng đã quá hạn tôi còn chưa tính. Bây giờ lại cầm đến có 150 triệu, kêu là hoàn trả hết, là sao? Lúc này Vinh mới lên tiếng, đúng là mẹ cháu có vay cô 200 triệu, nhưng hơn một năm nay mẹ cháu đã trả cho cô tổng cộng hơn 80 mấy triệu tiền lãi rồi. Tất nhiên, vay thì phải có lãi chứ. Không lẽ tôi cho vay không rồi uống nước lã à? Đương nhiên là vay sẽ có lãi, nhưng số lãi của cô cho mẹ tôi vay vượt quá số lãi quy định của pháp luật. Chắc cô cũng biết điều này chứ. Tôi chả biết gì cả. Tôi chỉ biết rằng mẹ cậu đồng ý vay tiền tôi với số tiền lãi như trên. Hai bên đã ký kết, thỏa thuận như vậy rồi. Nếu cô không nhận tiền thì chúng ta đành nhờ pháp luật giải quyết thôi. Lúc này thì mấy tên đàn em của Mụ cũng về đến nơi. Mụ có thể to mồm rồi. Cậu đừng có dọa tôi. Nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng hầu kiện các cô các cậu ở tòa. Vay tiền là phải trả lãi, đây là lẽ thường, tôi chả sợ. Vinh nhìn thấy hai tên giang hồ đứng ngay đằng sau Mụ Béo Dương Oai thì cười nói, tôi không hù dọa cô. Mẹ tôi vay tiền cô thì tất nhiên phải trả cho cô rồi. Nhưng nếu ra tòa thì cùng lắm mẹ tôi cũng sẽ trả lại cho cô cao nhất là 20% số tiền lãi so với gốc. Số lãi mà cô tính cho mẹ tôi trước đó là 36% trên một năm, quá gần gấp đôi số tiền quy định về lãi suất cho vay mà pháp luật quy định. Tất nhiên là số tiền mà cô chiếm đoạt trái pháp luật của mẹ tôi chưa đến mức phải đi tù. Nhưng có một số con nợ của cô bị chiếm đoạt nhiều hơn số tiền của mẹ tôi nhiều, lên đến hàng trăm triệu, thì chắc cô cũng rõ mọi việc sẽ như thế nào rồi chứ nhỉ? Mụ Thủy Béo nghe Vinh nói vậy thì hơi tái mặt. Rõ ràng mụ ta bị Vinh nắm thóp rồi. Vụ này mà toang á, chắc chắn bát cơm của mụ cũng không yên rồi. Mai theo dõi từng cử chỉ và nét mặt của Mụ Thủy Béo, có vẻ như bà ta đang hoang mang, nên cô liền giả vờ vơ mấy cọc tiền trên bàn về phía mình. Thôi vậy, nếu mà bà không đồng ý thì để chúng tôi mang về. Trong giây lát, Mụ Thủy Béo không thể suy nghĩ gì được nhiều, bà ta liền chặn tay Mai lại. Thôi được rồi, nghĩ tình làng nghĩa xóm với nhau, đi ra đi vào còn nhìn mặt nhau nữa chứ. Coi như là tôi nhận số tiền này, xóa nợ cho các cô các cậu. Từ nay chúng ta không liên quan gì nữa. Khánh Vân chìa tay ra trước mặt Mụ Thủy Béo. Khoan đã, giấy tờ vay nợ và giấy gán nhà đâu? Mụ thì béo quay đầu ra hiệu cho hai gã đàn ông đứng trước mặt mình rồi đứng dậy, đi vào phòng, lấy ra chiếc túi sách của mình. Đây nhá, từ nay chúng ta không còn nợ nần làm gì nữa. Mụ ta hậm hực vì số tiền mà mấy chị em Mai trả lại quá ít ỏi. Nhưng làm thế nào được, cơ bản mụ không thể đấu lại với các con bà ngoan. Một đứa con dâu chủ tiệm vàng cũng thuộc dạng có máu mặt. Một đứa con gái buôn bán ở chợ búa thuộc loại không vừa. Một thằng con rể làm luật sư nổi tiếng cả cái tỉnh này. Trong khi đó thì bà ta phạm luật rõ ràng. Nếu làm lớn chuyện thật á, thì nắm phần thiệt là cái chắc. Vinh cầm tờ giấy nợ lên đọc rồi nói với mụ Thủy Béo. Thật ra, chúng tôi cũng không muốn đổ bát cơm của ai cả. Mỗi người có một nghề kiếm ăn. Nhưng tôi khuyên bà làm ăn thì phải chừa đường lui cho mình. Không nên quá đáng quá. Bà có thể lách được luật lần này, nhưng lần khác thì chưa chắc đâu. Ví dụ như hôm nay không có chúng tôi thì sẽ có người khác. May cho bà là số tiền lãi bà chiếm đoạt của mẹ tôi không lớn lắm đấy. Mụ Thủy Béo cất vội mấy cọc tiền vào túi sách mình rồi nói tiếp. Cảm ơn anh luật sư đã khuyên bảo. Tôi làm ăn mấy chục năm trời, đầu cũng hai thứ tóc rồi. Tôi hiểu đạo lý làm người là thế nào. Mai thấy mụ Thủy nói mát mẻ, anh rể liền xen vào. Bà hiểu đạo lý làm người rồi thì cũng nên hiểu sâu phần nhân quả nữa. Cái này là có thật đấy. Nhài thấy tình hình đã xong rồi, nói đi nói lại thêm phần căng thẳng nên hối mọi người. Xong việc rồi, mình về thôi mọi người ơi. Mấy anh chị em nhìn nhau, ra hiệu đứng dậy đi về. Hai gã đàn ông thấy bà chủ mình hôm nay hiền quá liền nói. Sao bà dễ dàng tha cho bọn nó vậy? Rõ ràng bà vay 200 triệu, còn chưa tính lãi tháng này nữa cơ mà. Mụ Thủy Béo lúc này mới tức giận xả ra. Còn mẹ nó chứ, ai mà biết được mấy đứa con bà lại ghê gớm như vậy. Biết thế tao khoan hãy xiết nhà mà cứ đòi lãi từng tháng con mụ ấy. Kiểu gì nó cũng bòn rút được của mấy đứa con mà trả dần cho tao cũng được một món hời. Đúng là nóng quá hóa ngu. Mụ Thủy Béo vẫn còn rất hậm hực vì số tiền bị thiệt. Nhớ đến lời Mai nói luật nhân quả, bà ta nhổ bãi nước bọt xuống sàn nhà mỉa Mai. Cái lũ mất dạy, cái lũ ăn cướp đấy. Nó nói mà không biết ngượng mồm. Nó không nhìn con mẹ nó ăn ở ra sao mà dám nói tao về nhân quả. Để xem chúng nó ăn của tao 200 triệu được bao lâu. Mụ nguyền rủa mấy đứa con bà ngoan, rồi quay vào nhà cất ngay số tiền vừa đòi được trong két sắt. Sau cái vụ các con nhà bà ngoan đến tận nhà mụ Thủy Béo để trả nợ thay cho mẹ, cả làng lại được một phen xì xào bàn tán. Người ta khen bà ngoan có phước lớn, vay nợ lãi mà không những không bị xiết nhà mà còn được các con hỗ trợ trả tiền giúp. Họ còn khen Khánh Vân là con dâu nhà giàu mà biết điều, đứng ra trả lãi thay cho mẹ chồng. Họ hoàn toàn không biết là bà ngoan vay số tiền đó để làm gì. Bởi vì chính bà ngoan cũng không bao giờ nói ra ngoài mình vay số tiền đó để mua vàng lo đám cưới cho con trai. Nhài biết mẹ không còn tiền nhưng cũng không đưa tiền cho bà như trước đây nữa, mà đưa cho ông Vui để ông lo mọi việc trong nhà. Mai tuy mồm thì chửi mẹ đấy, nhưng thấy bà gầy ốm xanh xao cũng xót mẹ nên thường xuyên mua thịt bò, thịt cá ở chợ rồi đi qua nhà mẹ bỏ vào tủ lạnh để ông bà có cái nấu ăn dần. Bà ngoan sau việc này cũng đã ngộ ra vài phần. Bà không mở miệng xin tiền con cái nữa. Đồ ăn thức uống thì đã đủ do có Mai mua sẵn. Mấy thứ lặt vặt trong gia đình thì có ông Vui lo. Bà không phải lo đến tiền bạc nữa nên sức khỏe cũng dần dần hồi phục. Nợ nần đã trả xong, lại nghe hàng xóm láng giềng ca ngợi mấy đứa con bà hiếu thảo, biết điều, bà vui hẳn ra. Ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc nên béo đỏ ra, da thịt cứ hay hay, người ta lại được dịp thêm bà tốt số phước phần. Kể ra đúng là như vậy thật. Không phải làm việc để mưu sinh nữa nên có thời gian rảnh rỗi hơn. Bà ngoan lại nhớ con nhớ cháu. Hai đứa cháu ngoại con Mai thì ở gần đây, chúng thường xuyên mang đồ sang cho bà. Con gái Nhài thì cũng thỉnh thoảng được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà ngoại. Chỉ có thằng cháu nội là ở tít trên thị trấn, lâu lắm rồi trả về thăm ông bà nội lần nào, ngoại trừ cái hôm đám dỗ bà cố ngoại nó. Tự dưng bảo hôm nay nóng ruột, bà cứ đi ra đi vào không yên. Ông Vui thấy vợ không ngồi yên một chỗ thì hỏi, bà lại có chuyện gì lo lắng à? Chả có chuyện gì, chứ sao đang coi tivi mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, đứng lên đi ra đi vào. Chẳng phải đây là bộ phim mà bà vẫn đang theo dõi đấy ư? Bà ngoan nghe chồng hỏi vậy thì lấy cái điều khiển tivi bật nút tắt rồi bỏ vứt xuống bàn. Coi lắm rồi cũng chán, hay bà đi sang hàng xóm cho đỡ buồn. Hàng xóm láng giềng gì chứ, tôi là tôi đang nhớ thằng bé Bo, lâu rồi không thấy vợ chồng nó đưa về đây chơi. Hay bà gọi điện cho thằng Đạt, kêu nó đưa cháu về chơi với cháu. Ông cũng biết tính vợ chồng nó mà, còn lâu nó mới tự giác đưa cháu nó về. Bà biết vậy rồi còn trông mong cái gì nữa? mong mãi mới có thằng cháu đích tôn, vậy mà cả tháng trời chả thấy mặt mũi nó đâu cả. Thì nó bình yên khỏe mạnh là được rồi, giờ bọn trẻ chúng nó vậy, tôi nghĩ kỹ rồi, mai tôi lên thăm bé coi thế nào. Ông Vui nghe vợ nói vậy thì bỏ dở điếu thuốc lào đang hút giữa chừng. Gì cơ, bà nói thật đấy chứ? Tôi nói điều ông làm gì? Bà quên cái vụ con Khánh Vân, nó đổ cho bà phun nước bọt vào mặt cháu rồi à? Ông Vui lo lắng cho vợ nên nhắc lại, con cái nhà mình cả, phận làm cha mẹ chấp nó làm gì. Bà Ngoan thở dài, thực ra bà vẫn chưa bao giờ quên cái vụ con dâu đổ oan cho bà, cố tình phun nước bọt vào mặt cháu làm nó lây bệnh. Nhưng bà nhớ cháu quá nên giả vờ gạt đi thôi. Ừ, nếu bà nghĩ được như vậy thì tốt. Bây giờ đi để tôi, mấy giờ bà đi để tôi kêu chú Thập chở cho, đi sớm cho mát. Thôi chờ tôi đi chợ mua đồ ăn sáng xong về rồi hãy đi. Ông Vui biết tính con dâu không ưa mẹ chồng nên lo lắng cho vợ, ông phải để cho bà ăn no rồi mới đi. Ừ, tùy ông, thế nào cũng được. Thực ra thì bà Ngoan không muốn lên nhà con dâu lắm đâu, nhưng vì nhớ cháu quá nên bà đành bấm bụng lên thăm cháu. Bà Ngoan gọi điện cho thằng Đạt nói là ngày mai bà sẽ lên nhà chơi với cháu vài ngày. Thằng Đạt thì không có ý kiến gì, nó chỉ về nói qua với vợ. Khánh Vân nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh mẹ chồng mình lại lên đây làm phiền. Một phần cô không ưa bà vì tính cách, một phần vì cái số tiền bà vay lãi mà cô phải đứng ra trả thay nên vẫn còn hậm hực lắm. Bà Ngoan thuê chú Thập trở lên nhà con dâu, biết con dâu không thích mình nên bà vô cùng ý tứ. Quần áo đồ đạc bà bỏ riêng một góc trong phòng, gom về nhà giặt chứ không dám để ở nhà tắm, càng không được để vào máy giặt chung. Tắm rửa vệ sinh cũng hết sức ý tứ, tắm xong là lau khô nhà tắm luôn, đi vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Rút những kinh nghiệm từ lần trước, bà chỉ dám đứng nhìn cháu, hoặc cùng lắm là ngồi chơi với cháu chứ không dám hôn nó nữa. Chỉ chờ khi nào không có Khánh Vân ở nhà, bà mới xin cô Liên giúp việc cho mình bế cháu một lúc. Mọi việc cứ diễn ra êm đẹp ngày đầu. Khánh Vân mặc dù có khó chịu với mẹ chồng, nhưng thấy bà tỏ ra ý tứ như vậy cũng không nói gì. Chỉ là ăn cơm xong, cô chui tọt lên phòng chứ không ở lại phòng khách trò chuyện với mẹ chồng. Thằng Đạt thì cũng theo vợ lên phòng, bỏ mẹ ở lại, dù bà vừa mới ở quê lên thăm. Cô Liên thì lo vào phòng thằng Bo cho nó uống sữa rồi dỗ nó ngủ. Thành ra nhà thì đông người nhưng chỉ còn mỗi bà Ngoan ngồi một mình dưới phòng khách. Buồn quá nên mới 8 giờ tối bà cũng vào phòng đi ngủ sớm. Không có ai để nói chuyện, bà liền gọi về cho chồng. Ông Vui lo lắng hỏi vợ có xảy ra chuyện gì không. Bà Ngoan vui mừng kể là cả ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì, con dâu cũng không hoảnh hoẹ gì với bà cả. Sáng thằng cô Bo có lịch tiêm phòng nên vợ chồng Khánh Vân không ra tiệm vàng mà ở nhà chở con đi bệnh viện để tiêm. Đúng là con nhà giàu, có việc đi tiêm phòng thôi mà cũng có vài ba người đi theo, lo khăn áo, sữa tã, thuốc thang, chỉ có bà Ngoan ở nhà trông nhà. Đến trưa thì thằng Bo về, nó còn đau vết tiêm nên cứ quấy khóc hoài. Cô Liên phải dỗ mãi rồi cho nó uống thuốc hạ sốt, nó mới ngủ yên. Thấy con đã ổn rồi, vợ chồng Khánh Vân mới để con ở nhà rồi ra tiệm vàng trông coi. Cô Liên dỗ thằng Bo ngủ xong thì cũng về phòng chợp mắt một lúc. Bà Ngoan thấy vậy mới mở phòng vào thăm cháu. Thấy cháu ăn mặc mỏng tang, bà lo cháu bị bệnh nên lấy cái chăn đắp lên người nó. Bà sờ cánh tay thấy vết tiêm còn sưng tấy, liền chạy xuống bếp tìm quả trứng gà đập ra lấy lòng trắng rồi bôi vào vết tiêm cho đỡ sưng. Khánh Vân ở tiệm vàng check cam, thấy mẹ chồng đang húy hoáy bôi bôi cái gì đó lên tay con trai thì vội vã xách xe phi thẳng về nhà. Khánh Vân chạy về nhà thì bà Ngoan đã về phòng ngủ trưa. Trong phòng con thì thằng bé Bo đang nằm im thiên thít. Thấy trên người nó đắp tận hai cái chăn, cô vội vàng lôi cái chăn của con vứt ra ngoài rồi sờ vào lưng con. Người thằng bé nóng bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm cái áo phông nó mặc ở trong. Khánh Vân vội vàng bế con lên rồi la làng, cô Liên đâu rồi? Các người hại chết con tôi rồi. Tiếng la hét của Khánh Vân làm cả cô Liên và bà Ngoan đang thiêu thiêu ngủ cũng giật mình, bật tỉnh dậy, chạy toán loạn vào phòng thằng Bo. Có chuyện gì vậy cô? Cô Liên lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Bà Ngoan cũng hoảng hốt chạy lại sờ vào trán cháu coi thế nào. Nhưng bà vừa sờ vào thì đã bị Khánh Vân quài tay xô bà ra. Tránh xa con tôi ra, tất cả là tại bà. Mẹ có làm gì đâu. Bà Ngoan kinh ngạc lắp bắp. Khánh Vân lườm bà Ngoan bằng ánh mắt hình viên đạn, như sẵn sàng bắn bằng con ngươi bà hàng trăm phát súng, rồi gọi điện thoại cho chồng. Anh ở đâu? Mau về mà mang con vào viện. Mẹ anh giết chết con anh rồi đây này. Thằng bé Bo sốt cao nên nằm mê mệt, Nghe tiếng ồn ào, nó mở mắt tỉnh dậy, nhưng cái đầu cứ ngoẹo sang một bên vì cơn sốt quá cao hành nó. Khánh Vân chợt nhớ ra điều gì đó, liền xắn tay áo gọi lên kiểm tra. Vết lòng trắng trứng bà Ngoan bôi vào hồi nãy quệt thành vệt dài, đã khô hẳn ram rám trên vết tiêm, vẫn còn sưng tấy của thằng bé. Cô thở dốc, quắc mắt nhìn bà Ngoan. Bà bôi cái quái quỷ gì vào tay của thằng bé thế này? Hai tay bà Ngoan run cầm cập, miệng ấp úng. Mẹ thấy vết tiêm nó sưng, vì thế nên mẹ đã vào bếp lấy ít lòng trắng trứng bôi cho nó đỡ sưng. Khánh Vân vừa nghe vậy thì nghiến răng kèn kẹt tức tối. Trời ơi là trời, bà ngu muội, lạc hậu nó vừa vừa chứ. Thời đại nào rồi mà bà còn lấy lòng trắng trứng bôi vào vết thương cho con tôi? Nó mà bị nhiễm trùng vết thương thì bà đừng có trách tôi. Cô Liên cũng đứng gần mắng bà Ngoan. Bà đúng là, ai kêu bà làm như vậy chứ? Bảo cứ vào phòng nghỉ ngơi đi cho rồi, chuyện thằng bé Bo cứ để cho tôi lo. Bà cứ lanh chanh vào làm gì cho rách việc ra, bây giờ thì lớn chuyện rồi đấy. Cô Liên thấy Khánh Vân coi thường mẹ chồng, ghét bà ra mặt, nên dù là người làm nhưng cô cũng chẳng hề nể mặt bà Ngoan chút nào. Tôi... Bà Ngoan bị mắng tới tấp, không thể phân trần được lời nào. Vừa lúc này thì thằng Đạt về, nó xông thẳng vào phòng, thấy mọi người đang xúm vào thằng Bo, còn Khánh Vân thì đang bế con nó trên tay. Người thằng bé cứ mềm nhũn ra, mặt nóng bừng bừng thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Thằng Bo làm sao thế? Anh hỏi mẹ anh đấy. Khánh Vân quắc mắt nhìn về phía bà Ngoan. Mẹ lại làm cái gì nữa vậy hả? Thằng Đạt cáu gắt nhìn mẹ mắng. Mẹ... Thôi, khỏi thanh minh. Bực cả mình. Anh mau lấy xe mang thằng bé vào bệnh viện xem thế nào. Thằng Đạt cuống quá chả biết làm thế nào, chỉ biết nghe lời vợ ra xe trước. Khánh Vân bế con ra đến cầu thang thì sực nhớ quên cái bóp ở trong phòng nên đưa cho cô Liên. Bế thằng bé giùm tôi. Khánh Vân quay trở lại phòng lấy đồ của mình. Bà Ngoan lo lắng chạy theo, nhìn thằng bé cứ li bì, mắt lim dim. Bà vừa sợ vừa lo, liền lấy tay sờ thử lên trán thằng bé thì bất ngờ Khánh Vân đi tới. Cô quài tay bà Ngoan rất mạnh, khiến bà đứng không vững, ngã đập mông xuống bậc cầu thang. Đừng có đụng vào nó. Cô ta chẳng cần để ý đến mẹ chồng có bị sao không sau cú đẩy của mình, mà bế thẳng thằng Bo chạy ra xe ô tô. Cô Liên thấy bà Ngoan ngã xuống bậc thang không đứng dậy được, định quay lại đỡ bà nhưng thấy Khánh Vân chạy ra trước rồi. Cô sợ Khánh Vân lại chửi mình chậm chạp nên chần chừ giây lát rồi cũng chạy theo Khánh Vân luôn. Bà Ngoan thì bị té dập mông, đau điếng đến mức không thể la lên thành tiếng. Bà cố vịn hai tay vào cầu thang để đứng dậy, nhưng vì cố quá sức nên đau quá ngất đi. Một lúc sau bà mới tỉnh dậy, cơn đau cũng giảm dần. Mở mắt ra không thấy ai bên cạnh, một mình ngã ngồi chồng chơ bên cạnh cầu thang. Ngay cả thằng con yêu quý cũng không cần biết mẹ như thế nào. Bà tủi thân rơi nước mắt, không muốn ở đây nữa. Thế nào Khánh Vân về lại cũng mắng nhiếc bà này nọ. Bà bây giờ trở thành một kẻ tội đồ, là kẻ ăn hại trong mắt con dâu. Bà không muốn là nơi để nó sỉ nhục chút giận nữa. Bà phải trở về nhà mình thôi, ngay lúc này. Nghĩ vậy, bà Ngoan cố lê lết cái thân tàn của mình vào nhà vệ sinh gom đồ, rồi đi vào phòng nhét hết đồ đạc vào cái túi sách. Vất vả lắm mới kéo lê được cái túi ra khỏi nhà con trai. Vì ít khi lên thành phố một mình, đi đâu cũng có con chở, nên bà Khoan khá nhút nhát khi tham gia giao thông. Nhất là mỗi lần sang đường có xe cộ, bà cứ rụt rè không dám bước qua. Giờ lại là lúc cao điểm nên rất nhiều xe cộ lưu thông trên đường, bà cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi không dám bước tới. Mãi cho tới khi thấy xe bắt đầu thưa dần, bà mới dám nhích cái chân phải thêm một bước để đi sang bên kia đường. Nhưng vì nhát nên vừa thấy chiếc xe ô tô đằng trước lao tới, bà liền lùi bước về sau. Không ngờ một chiếc xe máy đang đi ngược chiều cứ thế lao tới. Họ không phanh kịp vì bà Ngoan lùi lại bất ngờ quá. Chiếc xe tông vào mông bà Ngoan ngã đập mông xuống đường. Cả thân dưới tê tái, không thể cựa quậy được nữa. Mắt bà tối sầm rồi ngất đi vì đau. Mấy người hàng xóm gần đấy cũng súng lại, thấy mặt bà Ngoan mới nhận ra là mẹ chồng Khánh Vân, liền điện thoại về cho cô. Thằng bé Bo không sao, nó chỉ bị sốt cao do mặc quần áo quá nhiều. Thật may là Khánh Vân phát hiện sớm, nếu để thêm lúc nữa thì nó sẽ bị cảm lạnh do mồ hôi thấm ngược vào người. Nghe người ta báo là mẹ chồng bị tai nạn, Khánh Vân tức tối rủa thầm. Chả làm được cái tích sự gì, chỉ báo hại là nhanh. Thằng Đạt nghe tin mẹ tai nạn thì cũng hối vợ nhanh nhanh về. Vì bà Ngoan bị tai nạn ngay trước cổng nhà con trai nên người ta không mang vào viện ngay, họ chờ người nhà rồi mới mang vào. Thằng Đạt ngay lập tức chở mẹ nó vào bệnh viện huyện gần đấy. Bà Ngoan vào đến nơi thì tỉnh, nhưng cả người không thể cựa quậy được. Bà được đưa vào khoa cột sống để các bác sĩ thăm khám. Thằng Đạt ở ngoài phòng chờ gọi điện cho hai chị gái, báo tin mẹ đang cấp cứu trên bệnh viện huyện. Vợ chồng Mai bỏ giờ công việc chạy lên ngay. Vinh cũng gửi con cho dì Hoa chăm, còn mình thì chở vợ xuống huyện để coi tình hình của mẹ vợ như thế nào. Vợ chồng Vinh đến thì đã thấy Mai và Thắng ở đó rồi, cả ba đang ngồi ở phòng chờ. Sao rồi? Mẹ làm sao rồi? Nhảy lo lắng hỏi hai em. Bác sĩ đang khám, chưa xong. Mai trả lời chị. Mà làm sao mẹ bị tai nạn vậy? Nhảy nhìn thằng Đạt rồi hỏi. Ai biết đâu, tự dưng tôi đang ở trong bệnh viện với thằng Bo thì nghe người ta gọi điện thoại báo tin mẹ gặp tai nạn ngay trước cổng nhà. Chắc là lại đi ra đường mua cái gì đấy. Trời ạ, đã bảo là mẹ không quen phố xá, mẹ để cho mẹ ra đường làm cái gì? Mai cũng nổi cáu với em trai. Ai mà biết được, hai vợ chồng tôi đang ở trong bệnh viện, mẹ ở nhà làm cái gì ai mà quản nổi, mẹ có phải trẻ con đâu. Thằng Đạt thấy Mai mắng mình thì cũng to tiếng cãi lại. Vinh thấy mấy chị em cãi nhau trong bệnh viện thì vội can. Thôi nào, mọi người cứ bình tĩnh đã, đây không phải là lúc tranh cãi lý do. Thằng Đạt cũng nể Vinh nên im luôn. Lúc này bác sĩ khám cho bà Ngoan mới đi ra. Nhảy chạy lên trước. Thưa bác sĩ, mẹ cháu sao rồi ạ? Qua thăm khám cho thấy bệnh nhân được chuẩn đoán gãy nhiều mảnh đốt sống L1, tổn thương tủy nặng, có khả năng liệt hai chân và bí tiểu. Trời ơi! Nhảy vừa nghe lời bác sĩ nói xong thì sốc quá suýt ngã. Em có sao không vậy? Em không sao. Vinh đứng ngay đằng sau đỡ lấy vợ. Vậy phải làm sao hả bác sĩ? Mai lo lắng hỏi. Chúng tôi sẽ tiến hành mổ cho bệnh nhân. Mổ xong mẹ cháu có đi lại được không ạ? Cái này thì khó nói lắm. Có người phải ngồi xe lăn suốt đời, nhưng cũng có trường hợp đi lại được sau một thời gian tập vật lý trị liệu. Vậy bao giờ thì phẫu thuật được ạ? Chúng tôi sẽ thu xếp để mổ cho bệnh nhân sớm nhất. Mấy chị em ngay lập tức lên kế hoạch để vào viện chăm sóc mẹ. Lý do bà Ngoan vì sao bị tai nạn thì tạm thời gác qua. Cả Mai và Nhài đều biết là không thể nhờ được Khánh Vân chăm sóc mẹ trong trường hợp này, dù nhà cô ở rất gần đây. Hai chị em tự chia nhau tạm gác lại công việc để lên viện chăm sóc mẹ toàn thời gian. Mai giao lại toàn bộ công việc buôn bán cho chồng, cô ở lại với mẹ ban đêm, còn ban ngày hoàn toàn do Nhài đảm nhiệm. Vì tất cả mọi sinh hoạt bây giờ bà Ngoan không thể tự làm được, nên cần ít nhất là một người ở bên bà 24/24. Sang ngày thứ ba, bà Ngoan được lên kế hoạch mổ kết hợp xương, bảo tồn và tạo hình lại thân đốt gãy, cũng như xử lý việc chèn ép của mảnh xương gãy vào tủy sống. Ngày bà Ngoan vào phòng phẫu thuật, cả ba đứa con đều có mặt, hai chàng rể cũng có để phụ vợ. Riêng Khánh Vân, đứa con dâu duy nhất không đến vì lý do còn chăm sóc con nhỏ. Cô chỉ mang đến cho bà tô cháo rồi về ngay. Ca phẫu thuật tiến hành trong thời gian 1:30 thì xong. Sau phẫu thuật, bà Ngoan được đưa xuống phòng hồi sức. Bác sĩ dặn người nhà chú ý đến đôi chân của bà, thường xuyên giúp bà vận động chân để nhanh hồi phục. Ngay đầu tiên, hai chân bà Ngoan cứng đơ không cử động được. Mai và Nhài phải thay nhau gập đùi bà lại một cách thụ động. Bà Ngoan nhìn hai đứa con gái thay nhau chăm sóc mình, không nói lời nào mà tủi hổ nuốt nước mắt vào trong. Bà định buông xuôi tất cả, chẳng thiết tha gì nữa. Ngày nào, Nhài cũng xoa bóp chân cho mẹ, rồi cố gắng kéo ra kéo vào cho máu huyết lưu thông. Cái chân bà cứ như cái chân gỗ cứng đơ, ai muốn làm gì thì làm. Nhài nhìn thấy tình trạng của mẹ thảm hại như vậy thì khóc. Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên mẹ nhé. Mẹ chịu khó thử cử động, có như vậy mẹ mới nhanh đi lại được. Bà Ngoan nghe con gái nói không đáp lại lời nào, mà chỉ quay mặt vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt. Ngày thứ tư, trong lúc Nhài mang quần áo bẩn của bà Ngoan đi giặt, thì ở trong phòng, bà Ngoan tự mình cố gắng cử động đưa chân lên. Sau nhiều lần cố hết sức đưa chiếc chân phải lên, thì cuối cùng bà cũng đã cử động được. Hai chân bà có thể nhúc nhích qua lại được rồi. Nhài giặt rũ xong quay lại phòng, thấy mẹ đang cố gắng gấp đùi và đưa chân lên được thì mừng rỡ chạy xả vào giường mẹ kêu lên: Mẹ làm được rồi. Cô vui mừng ôm lấy mẹ khóc nức nở như vừa nhận được một phần thưởng lớn. Ngay lập tức Nhài điện thoại báo cho Mai và thằng Đạt mẹ đã có chuyển biến tốt. Mai nghe chị nói vậy cũng vội vàng thu xếp công việc rồi chạy ngay lên bệnh viện. Hai chị em mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau: Mẹ cố lên, mẹ sắp đi lại được rồi. Mai cố gắng an ủi mẹ. Bà Ngoan chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì. Có lẽ vì tấm lòng nhiệt tình của hai đứa con nên đã khơi dậy sự sống trong bà Ngoan. Sáng hôm sau, bà đã có cảm giác mắc tiểu, cả hai bàn chân có thể nhúc nhích qua lại được. Sau 2 tuần bà được xuất viện về nhà, vợ chồng thằng Đạt cũng vào làm thủ tục cho mẹ. Lúc gói ghém đồ đạc cho bà Ngoan, Khánh Vân đưa cho mẹ chồng ít tiền, nhưng bà Ngoan đẩy số tiền lại về phía con dâu, nhất định không lấy. Mai vô tình thấy được cảnh này thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Trước đây bà Ngoan chưa bao giờ chê tiền ai. Bà thường xuyên mở miệng ra là xin tiền con trước, chứ không bao giờ chê tiền, và lại càng không trả lại con như thế này. Mai thấy lạ quá, nên nhân lúc không có ai, cô hỏi nhỏ mẹ. Mẹ, sao Khánh Vân cho mẹ tiền mẹ lại không cầm? Bà Ngoan im thiên thít không nói gì. Mai lại hỏi tiếp. Đây là tấm lòng của con cái, mẹ cứ nhận lấy mà bồi dưỡng cho nhanh khỏe chứ. Mai nghi ngờ có chuyện bất thường nên cố tình nói như vậy cho mẹ khai ra. Nhưng bà Ngoan nhất quyết không khai nửa lời. Bà nói tránh đi, tao nằm một chỗ rồi. Tiền nong có tiêu bao nhiêu đâu mà phiền chúng nó ra. Mẹ cứ đùa, nằm một chỗ mới phải tiêu nhiều tiền, chứ đi lại được lại còn làm ăn được. Dù sao đây cũng là tấm lòng của con cái báo hiếu cho mẹ lúc bệnh tật ốm đau. Chúng nó đang nuôi con nhỏ cũng tốn kém, lấy làm gì của chúng nó. Bà Ngoan vẫn cố tình bênh con. Thì vợ chồng chị Nhài cũng nuôi con nhỏ vậy, nhưng tiền viện phí chủ yếu là phần chị ấy lo đấy. Có sao đâu, hơn nữa vợ chồng thằng Đạt còn lắm tiền nhiều của hơn chị Nhài đấy. Nhà nó có cả một tiệm vàng hoành tráng trên thị trấn cơ mà. Mẹ lo gì mấy đồng bạc lẻ nó cho mẹ. Bà Ngoan biết mình đuối lý trước con gái nên lừa Mai. Tao mệt rồi, không nói chuyện nữa. Mai đoán đã có chuyện giữa Khánh Vân và bà Ngoan rồi. Cô quyết tâm phải điều tra cho rõ. Nhưng mấy lần hỏi bà Ngoan đều cố không khai ra mâu thuẫn giữa mình và con dâu. Nhưng không hiểu sao ở đâu ra, cái tin đồn Khánh Vân đẩy ngã mẹ chồng khiến bà mất mặt giận dỗi bỏ ra về. Sau đó thì gặp tai nạn. Cứ mỗi lần hàng xóm láng giềng đến thăm bà Ngoan, họ lại hỏi bà về chuyện đó. Bà Ngoan lần nào cũng chối đầy đầy rằng do bà đi ra đường mua đồ không cẩn thận nên bị gặp tai nạn. Nhưng có vài người tỏ ra thông cảm với bà Ngoan, nói thầm vào tai bà. Tôi nghe người ta nói hết rồi. Cái gì à, cô con dâu nhà bà ấy, nó hỗn hào chửi bà còn hơn con ở đấy. Bà bênh nó làm gì? Gớm, con gái bà đâu có kém cạnh gì đâu mà phải chịu nhún nhường nó. Bà càng vậy nó càng được nước lấn tới. Coi bà không ra cái gì đấy. Bà có thằng con rể làm luật sư lớn thế mà còn sợ đếch gì. Bị khích tướng, nhưng thật oái oăm thay, nó lại chính là sự thật. Nên bà Ngoan cay đắng nuốt nước mắt. Khổ nỗi họ thấy bà Ngoan ấm ức, không biết là vì thương cảm hay cố tình khích bác trêu ngươi bà. Họ lại bỏ dầu vào lửa. Bà cứ nghe tôi, nói chà nó ra. Mà làm gì mà phải giấu giấu giếm giếm. Cái loại con dâu ấy tôi chả thèm. Cả năm trời về nhà chồng được mấy lần, cứ xem cái cách nó đối xử với bố mẹ chồng như vậy là biết nó là người như thế nào rồi. Ngữ ấy chả nhờ vả được gì đâu. Người ta chỉ nói vậy cho sướng cái miệng, chứ không ai nghĩ cho tâm tư của bà Ngoan đang đau đớn quằn quại. Bởi vì thằng Đạt là tâm huyết cả đời của bà. Bà đổ dồn mọi thứ hết cho nó. Đời mà, cái gì dồn hết tâm tư vào thì làm sao mà dễ dàng từ bỏ được. Nghe người ta nói ra nói vào, bà Ngoan suy nghĩ nhiều lại càng thêm ốm nặng. Có khi lúc ở trên viện còn đỡ mệt đầu hơn, vì không phải nghe những lời xì xầm bàn tán ra vào của người làng người nước. Về nhà rồi, nghe người ta đến hỏi thăm rồi xúc xiểm, bà càng đau đớn và xấu hổ. Bà Ngoan về nhà có ông vui đỡ đần rồi, nên Mai và Nhài không cần phải bên bà 24/24 nữa. Dù sao ai cũng có gia đình riêng, Mai cũng đi chợ một buổi về nhà tạt qua xem mẹ quần áo giặt giũ như thế nào. Nhài thì đường xá xa xôi nên cách ngày lại xuống chăm mẹ thay bố dưỡng. Được cái ông vui rất chịu khó, chả nề hà việc bẩn thỉu của vợ. Chỉ có điều mỗi lần tắm rửa cho bà, ông không thể tự đỡ vợ mình được, vì cái tay gãy vẫn còn di chứng, nên phải gọi Mai sang giúp. Hoặc có khi Nhài về tắm rửa lau dọn cho mẹ. Mọi việc chăm sóc vệ sinh cho bà Ngoan hoàn toàn do hai tay cô con gái và người chồng thay nhau đảm nhiệm. Thằng Đạt thấy mẹ bị bệnh đã lâu mà vợ không có ý kiến gì, cứ ỉ ở nhà thì nhắc. Mai mình về quê thăm mẹ xem thế nào đi. Khánh Vân thấy chồng nhắc đến mẹ chồng thì khó chịu không nói gì. Thằng Đạt cũng biết ý vợ không thích mẹ, nhưng mà nó cũng ý thức được cách đối xử của vợ chồng nó với mẹ hơi vô tâm nên cố thuyết phục vợ. Mẹ có mỗi anh là con trai, giờ bệnh tật thế kia mà mãi không về người làng người nước nói cho. Hơn nữa cái mồm bà Mai ấy, em cũng biết mà, lâu lâu mà không thấy mặt mình về thế nào bà ấy cũng kiếm cớ mà chửi cho. Còn cái nhà với mảnh đất nữa. Khánh Vân nghe những lời chồng nói cũng có lý nên ậm ừ. Được rồi, đừng nói nữa, sốt ruột quá. Mai về được chưa? Ừ, vậy có cho thằng Bo về không? Cho về làm gì? Mẹ anh đang bệnh tật thế kia, người ngợm bẩn thỉu hôi hám, cho về mà lây bệnh à? Tôi với anh về thôi, để thằng bé ở đây cho cô Liên chăm. Nhớ mẹ hỏi thì sao? Thì cứ nói là nó đang sốt, không đi được. Ừ, vậy cũng được. Thấy vợ nhượng bộ chịu về, thằng Đạt cũng không đòi hỏi gì hơn. Sáng hôm sau, hai vợ chồng nó lái xe ô tô về nhà. Mai bận bán hàng buổi sáng nên không sang được. Nhà chỉ còn ông Vui. Thấy vợ chồng con trai xuống, ông Vui mừng lắm, vội vàng báo với vợ. Trái với mọi lần, bà Ngoan không thấy vui vẻ gì khi biết tin vợ chồng con trai về. Bà chỉ ừ một tiếng rồi ngoảnh mặt vào trong. Ông Vui kêu vợ chồng con trai ở lại trông mẹ, còn mình thì ra chợ mua ít đồ về nấu ăn. Chả mấy khi con trai và con dâu về qua thăm bà. Thằng Đạt lôi vợ nó vào trong phòng, coi như là có mặt đến thăm mẹ cho bà vui. Thấy mẹ nó nằm một chỗ, thằng Đạt hơi ái ngại. Sao chị Nhài nói mẹ cử động được chân tay rồi cơ mà, đến giờ vẫn không tiến triển gì à? Bà Ngoan nghe con trai nói vậy càng đau lòng. Từ nhà nó xuống đây có gần 10 cây số thôi, mà tình hình mẹ nó như thế nào nó cũng chẳng nắm rõ. Mẹ cứ nằm mãi như thế này, thối da thối thịt đấy, chịu khó mà tập đi lại đi. Đang nói chuyện thì bỗng dưng Khánh Vân nhăn mặt. Có cái mùi gì thum thủm ấy nhở? Cô bịt mũi lại rồi lấy tay phẩy phẩy trước mặt. Ừ nhỉ, thằng Đạt bây giờ cũng ngửi thấy cái mùi khó chịu đó. Từ nãy tới giờ có thấy đâu nhỉ? Nó thắc mắc. Khánh Vân có kinh nghiệm hơn chồng vì đang nuôi con nhỏ. Cô chăm chăm nhìn vào phía dưới. Mẹ anh... Cô định nói, nhưng nghĩ sau đó nên không nói nữa mà lấy cớ lôi chồng ra ngoài. Sao vậy? Có chuyện gì? Thằng Đạt thắc mắc hỏi vợ. Đi ra ngoài đi, thúi quắc à, mẹ anh ị ra quần rồi. Hả? Còn hả cái gì nữa? Không ngửi thấy cái mùi gì hay sao? Thế phải làm sao? Tôi là tôi không dọn được cho bà ấy đâu đấy. Ngay cả của thằng Bo tôi cũng không dám đụng vào cơ mà. Anh cứ để đấy cho bố anh dọn. Hai vợ chồng kéo nhau ra phòng khách, ngồi chờ ông Vui, để mặc bà Ngoan với đống phế thải thối nằm trong phòng. Một lúc lâu sau ông Vui mới về. Khánh Vân lấy đại cớ đi mua nước ngọt nên nói với bố chồng. Bố ở nhà nhé, vợ chồng con đi ra cửa hàng tạp hóa mua ít nước ngọt. Ông Vui không nghi ngờ gì mà vui vẻ gật đầu rồi xuống bếp làm cá nhặt rau. Bà Ngoan ở trong phòng biết con dâu và con trai đi rồi mới ú ớ gọi chồng. Ông Vui, ông ơi. Ông Vui nghe tiếng vợ gọi mới lật đật chạy lên. Vừa vào đến phòng, một mùi hôi nồng nặc xông tận vào trong mũi. Không cần hỏi vợ, ông cũng biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. Ông liền chạy lại nâng vợ lên để thay quần, nhưng cái tay phải vẫn chưa lành hẳn nên khá vụng về. Chật vật lắm mới lật nghiêng được người vợ sang một bên, rồi tuột cái quần xuống. Sau đó lật đật chạy vào nhà vệ sinh, xả một xô nước rồi bê vào trong phòng rửa ráy cho vợ. Nhưng thật không may, vì vội quá nên trượt chân ngã luôn trong nhà tắm. Ông cố hết sức, nhưng cái chân đau quá không thể nhấc lên nổi. Vừa lúc này thì Nhài đến. Thấy không có ai, cô vừa đi vừa gọi. Bố, bố ơi, bố đi đâu rồi? Ông Vui nghe thấy tiếng Nhài liền gọi vọng ra. Nhài đấy hả con, vào phòng xem mẹ con thế nào rồi. Vâng. Nhài nghe bố dựng nói vậy thì chạy vào phòng mẹ ngay, chứ không để ý gì nữa. Trước mặt cô là một cảnh tượng thảm hại của bà Ngoan. Bà đang nằm bên cạnh một đống phế thải. Căn phòng nồng nặc mùi hôi thối xông lên đến tận mũi. Trời ơi, mẹ có sao không vậy? Cô chạy lại giường mẹ, lấy khăn và giấy lau sạch đám phế thải, rồi nâng người bà dịch sang một bên cho sạch sẽ. Sau đó lau dọn sạch sẽ toàn bộ chỗ dơ giấy của bà Ngoan trên giường. Mẹ nằm im đây, để con vào pha nước nóng cho mẹ tắm. Cô gom hết mấy đồ bẩn thỉu của bà Ngoan vào một cái túi, sau đó vào nhà tắm lấy nước. Trời ơi, bố làm sao vậy? Cô hốt hoảng khi thấy ông Vui đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm. Bố đi lấy nước bị trượt chân ngã. Đau quá, không đứng dậy được. Sao bố không gọi cho con? Nhài hốt hoảng đỡ ông Vui dậy. Bố không sao. Không sao gì mà không sao. Ngã đau thế này mà không gọi cho con gái. Nhài vừa cằn nhằn trách móc, vừa dìu ông Vui đứng dậy, đi vào trong phòng khách nghỉ ngơi trước. Sau đó gọi điện thoại cho Mai sang để phụ mình bế bà Ngoan xuống nhà tắm vệ sinh sạch sẽ. Hai chị em Mai và Nhài tắm rửa sạch sẽ cho bà Ngoan xong, rồi dìu bà ra giường ngoài ngồi, sau đó mới lau dọn phòng của mẹ. Xong xuôi đâu đấy thì vợ chồng thằng Đạt mới về. Khánh Vân thấy hai chị chồng đã sang thì giả vờ cười nói, à, hai chị mới sang chơi đấy ạ. Chúng em xuống nhà từ hồi sáng rồi mà mới đi ra ngoài mua ít nước ngọt. Ai ngờ gặp bạn của anh Đạt nói chuyện đến giờ mới về. Ừ, chị cũng mới xuống thôi. Hai đứa xuống lúc nào mà mẹ ị ra đấy không biết. Mai nhìn thẳng mặt em dâu lườm hỏi, chúng em xuống từ sáng cơ, mà lúc đó mẹ vẫn bình thường cơ mà, có thấy gì đâu. Thằng Đạt chỉ để cho vợ nói mà không dám lên tiếng, nó lấm lét nhìn sang chỗ khác. Bà Ngoan cũng im lặng, ông Vui thì hoàn toàn không biết sự thật, chỉ có bà Ngoan và hai vợ chồng Khánh Vân là biết rõ điều này mà thôi. Nhưng cả ba đều không muốn nói. Bà Ngoan chứng kiến toàn bộ sự gian xảo của con dâu Quý Hóa thì tức lắm, nhưng không thể nói ra. Nhìn cái mặt của thằng con trai yêu quý, hèn hạ, nghe theo lời vợ mà bỏ mẹ lại, bà càng đau lòng. Bà không muốn ở đây nghe tụi nó diễn trò nữa nên nói với chồng: "Ông, cho tôi về phòng." Khánh Vân vừa nghe thấy thế thì liền chạy lại chỗ mẹ chồng: "Để con." Khánh Vân vừa nói vừa háy mắt ra hiệu cho chồng chạy lại bế mẹ. Bà Ngoan cay lắm nhưng không dám thể hiện ra ngoài trước mặt hai đứa con gái thái độ của mình với con dâu. Như thế chả khác nào đã thừa nhận mâu thuẫn giữa bà và con dâu mình, nên đành để cho vợ chồng nó đưa vào. Mai và Nhài cũng tưởng mẹ đang mệt nên để bà nghỉ ngơi. Mấy chị em xuống bếp nấu cơm. Khánh Vân tỏ ra vui vẻ, dường như không có chuyện gì. Bà Ngoan nằm một mình trong phòng, nghĩ lại tất cả những điều mà con dâu đối xử với mình. Bà ức đến nỗi ho lên thành tiếng không ghìm được. Mấy đứa con ở dưới nghe thấy tiếng bà ho lớn quá, liền chạy vào phòng mình. Khánh Vân cũng lanh chanh chạy lên theo. Nhìn thấy con dâu, bà lại càng ho tợn vì tức. Từ sau hôm đấy, bà Ngoan ăn uống kém hẳn, đêm nào cũng không ngủ được, thần sắc đi xuống hẳn, sự ức chế trong lòng cứ ngày một tăng lên. Khổ sở nhất là tức mà không thể nói ra với ai. Bệnh tật thân xác không đáng sợ bằng tâm bệnh. Bà chết dần chết mòn trong tư tưởng, cộng với cái thân xác bệnh tật nằm liệt trên giường. Cuộc đời bà coi như không còn gì đáng sống nữa. Bà bỏ ăn mấy hôm liền, ông Vui nấu cháo đậu xanh và sườn non cho vợ, món ăn mà bà thích nhất, nhưng bà cũng không ăn. Không khuyên được vợ, ông liền điện thoại cho hai đứa con gái của bà đến dỗ dành, nhưng bà nhất định lắc đầu không ăn. Nhài thấy tình hình của mẹ không ổn liền bàn với Mai: "Hay mình đưa mẹ đi bệnh viện đi em." Bà Ngoan nghe thấy thế liền can: "Không cần đi bệnh viện, mẹ biết bệnh của mình, các con không cần phải tốn công vô ích nữa." Rồi bà bất chợt cầm lấy tay của Nhài: "Mẹ xin lỗi con vì tất cả những gì đã gây ra với con." Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà Ngoan xưng mẹ con với Nhài một cách dịu dàng, giống như những người mẹ bình thường khác với con mình. Một điều ngỡ ngàng rất đơn giản với một đứa con, nhưng lại là niềm khao khát bấy lâu nay của Nhài. Nhài rơi nước mắt nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ đừng nói thế, con không trách mẹ đâu. Mẹ phải ăn uống vào cho khỏe mạnh, còn sống với con với cháu. Con không trách mẹ, không giận mẹ đâu mẹ à." "Mẹ biết con không trách mẹ, bởi nếu con hận mẹ thì con đã không hết lòng chăm sóc, lau dọn cho mẹ như thế này. Nhưng dù thế nào, mẹ vẫn muốn nói với con hai từ xin lỗi." Xong bà quay lại nói với Mai: "Mai à, mẹ biết con là đứa lanh lợi, bản lĩnh, nhưng cũng rất có trách nhiệm với anh em trong nhà. Mẹ mong sau này có chuyện gì, chúng con cũng sẽ yêu thương nhau. Đừng vì điều đó mà đấu đá, tranh giành lẫn nhau con nhé." "Mẹ, mẹ đang nói gàn dở cái gì vậy?" Mai thấy mẹ mình bất thường quá liền gạt đi, nhưng trong lòng cô cũng cảm giác có điều gì đó không may đang xảy đến với gia đình mình. "Được rồi, mẹ không sao đâu. Hai đứa về mà lo cơm, lo nước cho con cái, để cho bố đút cho mẹ ăn là được rồi." Hai chị em nhìn nhau lo lắng, bà Ngoan lại giục: "Về đi, còn cơm nước cho chồng cho con nữa chứ." Nói rồi bà còn kêu chồng: "Ông Vui, ông Vui ơi, đây, tôi đây." Ông Vui đang thu dọn bộ đồ phơi ngoài sân của vợ, nghe tiếng vợ gọi liền nhanh chân chạy vào phòng: "Ông cho tôi xin bát cháo, để hai đứa nó về cơm nước cho chồng con nữa chứ." "À, được, được." Ông Vui thấy vợ chịu ăn rồi thì mừng rỡ vội cầm tô cháo lên rồi bón cho vợ. Mai và Nhài nhìn nhau, bà Ngoan cố ăn cháo để hai đứa con vui lòng mà ra về. "Thôi, mẹ nói vậy thì cứ về đi chị, mai rồi mình đến sớm." "Ừ, vậy cũng được." Hai chị em rủ nhau ra về, nhưng trong lòng cảm thấy có điều gì đó khó tả lắm. Chiều tối đang nằm thì tự dưng bà Ngoan lại gọi chồng vào: "Ông, tự nhiên tôi lại thèm cua quá." Ông Vui ngạc nhiên hỏi lại: "Bà muốn ăn cua à?" "Ừ, chả biết sao, tự nhiên nhớ đến lại thèm." Bà Ngoan không hiểu mình tại sao lại cứ nhớ đến mấy con cua luộc lại thèm nhỏ cả nước dãi. Bà đâu biết rằng đó là món ăn mà ngày xưa bà thích nhất, nhưng vì nhà nghèo nên làm gì có tiền mà mua cua. Bẵng đi lâu lâu, bà cũng quên mất cái món khoái khẩu ngày bé của mình, nên bây giờ trong ký ức tự dưng nó tìm về. Ông Vui đắn đo một lúc, trong tủ lạnh bây giờ thì cá đầy ra, nhưng cua thì lại không có chữ, bởi người ta thường mua cua sống về ăn, chứ ít ai đi trữ đông trong tủ lạnh bao giờ. Nó mất ngon, nhưng chả mấy khi bà Ngoan mới nói thèm món này món kia, nên ông đắn đo một lúc rồi quyết định đi ra chợ xem còn ai bán cua nữa không để mua về cho vợ. "Vậy bà ở nhà đợi tôi tí, tôi chạy ù ra chợ coi còn có ai bán không để mua cho bà." Bà Ngoan gật đầu mỉm cười. Ông Vui chạy ù ra chợ, trời đã tối sầm sầm. Ngoài chợ người ta đã xếp hàng về gần hết, chỉ còn lơ thơ vài người. May sao bà bán cua ghẹ đang còn ngồi đó. Ông Vui vội vàng chạy lại. Trong cái thau đang sụp khí oxy, còn duy nhất một cặp cua ế không ai mua. Ông Vui, sao nay đi chợ muộn vậy? Bà bán cá hỏi. Cua này bao nhiêu? Ông Vui nhìn chằm chằm vào cặp cua. Ông mua cua à? Muộn rồi, tôi để giá rẻ cho ông đấy. Cặp này tôi lấy ông 400 thôi. Ông Vui chẳng màng đắt rẻ, rồi đưa luôn tờ 500 cho bà bán cua, chạy ù về nhà. Ông bắc nồi nước lên luộc cua, rồi tranh thủ nấu cơm luôn. Bà Ngoan nằm trong phòng chờ. Một lúc sau ông Vui đã mang hai con cua luộc lên cho vợ. Ông cẩn thận gỡ thịt cua, bỏ vào trong bát, rồi sau đó mới đút cho vợ ăn. Nhưng bà Ngoan lại không cho ông đút, mà kêu ông đỡ bà ngồi dậy, tựa lưng vô thành giường, rồi đưa bát cho bà tự xúc. Ông Vui thấy hôm nay vợ mình ăn ngon miệng và tự xúc ăn thì mừng nói. Bà cứ thế này chẳng mấy chốc mà đi lại được. Ừ, cảm ơn ông. Ông cũng ăn đi. Bà Ngoan đưa hai cái cảng cua đã gỡ thịt cho chồng. Lần đầu tiên ông Vui nghe được hai tiếng cảm ơn từ vợ mình. Và cũng là lần đầu tiên ông được vợ nhường cho miếng ngon, nên cảm thấy hạnh phúc lắm. Hai vợ chồng vui vẻ ăn chung bữa cơm với nhau. Ông Vui định đứng lên đi rửa bát thì bà Ngoan lại kêu. Từ từ, ông ngồi với tôi chút nữa nào. Bà Ngoan kéo chồng lại ngồi gần mình. Ông Vui thấy vợ tỏ ra thân mật gần gũi như vậy thì cũng bỏ mâm bỏ bát sang một bên, rồi lại gần vợ ngồi. Bà Ngoan bất ngờ tựa đầu vào vai ông Vui, rồi kể những chuyện ngày xưa khi hai ông bà mới quen nhau. Hai người vui vẻ ôn lại những kỷ niệm thời quá khứ như trở về thanh xuân của mình. Những chuyện tuổi trẻ đang vui vẻ thì bà Ngoan rẽ sang một câu chuyện khác. Có lẽ là tôi sắp đi rồi ông ạ. Bậy nào, bà đừng có mà nói gở. Bà là bà còn khỏe lắm đấy. Bà chịu khó ăn uống tập luyện rồi sẽ đi lại được như hôm nay ấy. Ông không cần phải an ủi tôi biết mà. Bà Ngoan nói rồi thở dài. Bà biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Bà quyết định kể sự thật cho chồng nghe về việc Khánh Vân đã xô ngã bà ngã xuống cầu thang, khiến bà ngất đi một lúc mới tỉnh dậy, sau đó mới gặp tai nạn. Ông Vui nghe xong thì không sốc lắm. Ông quay người lại nhìn vợ. Tôi cũng nghi bà có chuyện với con Khánh Vân, nhưng không nghĩ nó nỡ làm vậy với bà. Bà Ngoan rơi nước mắt khi nghĩ đến những gì mà Khánh Vân đối xử với mình. Ông nhớ cho tôi, sau khi tôi chết, ông không được để nó vào thắp hương. Tôi không có đứa con dâu như nó. Ngay cả hai cái hôm tôi ị ra quần đó, chính nó phát hiện ra nhưng không làm gì mà kéo chồng đi chỗ khác. Nó đùn đẩy công việc cho hai chị mà nói không biết ngượng mồm. Nó là cái đứa sống hai mặt, tôi không nhận nó làm con dâu trong cái nhà này. Đừng để nó đến gần tôi khi tôi chết, ông nhớ chưa? Ông Vui thấy vợ bức xúc quá thì khuyên. Bà, tôi biết là bà ấm ức lắm, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Con Khánh Vân như vậy cũng là do một phần thằng Đạt nhà mình hèn kém, nhu nhược, không bảo ban được vợ. Bà Ngoan nghe xong thì lại úp mặt xuống khóc. Là tại tôi, tất cả là tại tôi nuông chiều quá, nên để nó thành ra cái đứa vô ơn hèn nhát, núp váy vợ như thế này. Thôi mà bà, chúng ta sẽ từ từ bảo ban lại con, cũng may nó không đến hút chích hay ăn cướp ăn trộm là gánh nặng cho xã hội. Ông Vui cố an ủi vợ. Bà Ngoan ngước mắt lên nhìn chồng. Cảm ơn ông đã không trách tôi. Tôi đi rồi, ông ở lại một mình cũng coi như là giải thoát cho ông, không phải gánh cái của nợ là tôi đây. Bà đừng có nói như vậy. Tôi chưa từng coi bà là gánh nặng hay của nợ gì hết. Chỉ cần bà còn sống với tôi ngày nào thì tôi tình nguyện hầu hạ cho bà. Có câu nói này của ông, tôi có nhắm mắt cũng mãn nguyện rồi. Ông Vui thấy vợ liên tục nhắc đến chết chóc thì khuyên. Bà không được nghĩ đến những điều tiêu cực đó nữa. Bà mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi, để tôi đi rửa bát xong rồi lên với bà. Bà Ngoan khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời chồng. Ông Vui buông vợ ra rồi dìu bà nằm xuống giường, sau đó bê mâm bát xuống bếp rửa. Khánh Vân đang ngủ thì chợt thấy có ai ở dưới đuôi giường chạm vào cổ chân cô. Rồi trong giây lát, hai bàn tay lạnh toát kéo chân cô giật mạnh một cái. Khánh Vân mở mắt, bà Ngoan đang đứng sừng sững dưới đuôi giường, tóc thả dài rũ rượi, gương mặt trắng toát, hai hốc mắt trũng sâu, đỏ lòm, đang nhìn cô chằm chằm. Khánh Vân theo thói quen gần giọng quát mẹ chồng. Bà, sao bà lại vào đây? Nhưng lần này bà Ngoan không có vẻ gì là sợ sệt trước cô con dâu này nữa. Bà bỗng ngước mắt lên trời cười sằng sặc, rồi bất chợt bà xòe 10 đầu ngón tay ra trước mặt rồi tiến lại gần Khánh Vân. Bà đừng có làm càn. Khánh Vân sợ hãi, đưa tay nhích người dậy, nhưng không hiểu sao cả người cô nặng trĩu, không thể nhúc nhích. Bà Ngoan kéo mạnh hai chân Khánh Vân tuột xuống giường, rồi đưa tay bóp cổ cô. Cứu tôi với. Khánh Vân nghẹt thở, chỉ có thể ú ớ kêu cứu. Hai tay tự túm chặt lấy cổ mình. Có chuyện gì vậy? Thằng Đạt đang nằm cạnh, thấy vợ cứ ú à ú ớ kêu cứu, thì liền lay vai vợ gọi dậy. Khánh Vân mở choàng mắt, hai tay cô vẫn để trên cổ mình, giống như vừa giằng xé với ai đó. Mẹ anh, bà ấy, lại làm sao nữa? Thằng Đạt đang gơn ngái ngủ nên bực mình. Bà ấy bóp cổ em, muốn giết chết em. Em điên à? Mẹ anh đang ở dưới quê, với lại bà ấy đang bệnh tật như thế, làm sao mà lên đây bóp cổ em được? Khánh Vân ngồi dậy, lấy gương soi cổ mình. Đúng là xung quanh cổ có những vết bầm tím, còn hẳn lên những ngón tay đang rất rõ ràng. Đây, anh xem, rõ ràng là dấu vết ngón tay của mẹ anh bóp cổ tôi, anh còn bênh bà được à? Đúng là điên rồ. Thằng Đạt bực mình kéo chăn trùm qua đầu. Vừa lúc này thì có điện thoại gọi đến, tiếng chuông làm nó bực bội đứng dậy. Ai mà gọi giờ này thế không biết. Nó cằn nhằn rồi cầm điện thoại lên nghe. Đạt ơi, mẹ đi rồi em ơi. Ngài vừa nói vừa khóc nức nở trong điện thoại. Thằng Đạt tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. Cái gì cơ? Mẹ làm sao? Mẹ mất rồi em ơi, em mau về mà nhìn mặt mẹ lần cuối đi. Mất rồi ư? Từ bao giờ? Mất 2 giờ sáng nay, bố vừa gọi điện cho chị, em mau thu xếp xuống đi. Được rồi, tôi xuống ngay. Khánh Vân ngồi căng tai nghe ngóng, cô nghe thoang thoảng là bà Ngoan đã mất rồi, mặc quần áo vào rồi về quê. Thằng Đạt vừa lục tủ, vừa lấy đồ vừa giục vợ. Mẹ anh chết rồi à? Khánh Vân tỏ ra hứng hờ. Thằng Đạt nghe thái độ của vợ như vậy thì hơi cáu, nhanh lên. Khánh Vân đáp luôn, anh đi một mình đi. Cô làm sao vậy hả? Mẹ chồng chết mà cũng không về, em phải ở nhà trông con. Thằng bé có cô Liên trông rồi. Em không yên tâm, anh cứ xuống trước đi. Thằng Đạt nghe tin mẹ mất sốc lắm, giờ thấy vợ nó nhất quyết không đi thì nổi điên. Cô cũng quá đáng vừa vừa thôi chứ. Tôi biết cô không ưa mẹ tôi, nhưng bây giờ bà ấy mất rồi, phận là con dâu mà cũng không đến đưa bà ấy được một quãng đường hay sao? Khánh Vân thấy chồng cáu với mình thì cũng cãi lại. Tôi không thích thì không đi, ai làm gì được tôi? Thằng Đạt nghe vợ hỗn xược với mẹ mình như vậy thì điên tiết tát cho vợ một cái. Đồ con dâu khốn nạn. Khánh Vân ôm má kinh ngạc thốt lên. Thằng khốn, mày dám đánh tao? Cô ta định lao vào cào cấu chồng thì thằng Đạt một lần nữa đá vợ văng ra xa. Lần đầu tiên nó dám động chân động tay với vợ. Cô liệu hồn đấy. Xong đá mẹ tôi sẽ tính chuyện với cô sau. Thằng Đạt chịu đựng Khánh Vân mãi rồi. Hôm nay thấy Khánh Vân tỏ ra bất hiếu với mẹ, trong khi mẹ nó đã mất thì nó không chịu được nữa, nên tức nước vỡ bờ vùng dậy. Nó gọi điện báo tin cho bố mẹ vợ, rồi một mình lái xe thẳng về quê làm đám tang cho mẹ. Bố mẹ Khánh Vân nghe nói thông gia mất rồi thì ngay sáng sớm hôm sau đã chạy sang nhà con gái để xem thằng cháu thế nào. Nhưng ông bà vô cùng bất ngờ khi thấy con gái mình vẫn đang ở nhà xem tivi. Khánh Vân, sao con vẫn còn ở đây? Sao hả mẹ? Khánh Vân trả lời một cách điềm nhiên. Chẳng phải mẹ chồng con mất rồi ư? Vâng, chồng con về rồi. Sao con không về cùng với nó? Mình anh ấy về là được rồi. Ơ cái con này hay nhỉ? Mẹ chồng chết mà không về à? Mẹ cũng biết, con chả ưa gì bà ấy mà. Biết là thế, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Mày dù sao cũng là con dâu nhà người ta. Mẹ chồng chết mà không về, người ta cười cho thối mũi à? Kệ người ta, con cứ không về đấy. Mẹ Khánh Vân thấy con gái tỏ ra không hiểu đạo lý thì gắt lên. Mày đừng có mà quá đáng. Tao chiều mày, chứ không phải để mày trèo lên đầu lên cổ nhà người ta, muốn làm gì thì làm. Để họ chửi mày là đứa con nhà không có giáo dục, chẳng khác nào là chửi vào mặt tao. Nhanh, để thằng Bo ở nhà cho cô Liên trông, đi xuống đấy với bố mẹ. Con không đi đâu. Khánh Vân vẫn ngoan cố, mày không đi thì đừng có trách tao. Mẹ Khánh Vân tức tối, lấy quần áo vứt vào mặt con gái đe dọa. Khánh Vân bướng bỉnh nhưng vẫn sợ mẹ một phép. Thấy mẹ tức như vậy, cô không dám ngoan cố nữa, mà miễn cưỡng mặc quần áo vào rồi theo bố mẹ xuống nhà chồng. Bà Ngoan chết khi đang nằm ngủ cạnh chồng. Ông Vui kể lại nửa đêm thức dậy thì thấy bà nằm im. Mọi lần cứ nửa đêm về sáng là bà đòi uống nước, nhưng đêm hôm đó không thấy bà gọi ông. Ông thấy lạ quá liền gọi vợ dậy, nhưng bà cứ lặng im. Ông sờ vào người bà thì bà đã lạnh toát. Ông Vui hoảng quá liền gọi điện cho Mai chạy sang, sau đó rồi gọi điện cho vợ chồng nhài. Người ta nói bà Ngoan đi như vậy cũng coi như là giải thoát cho bà. Nằm liệt giường mãi chỉ khổ thân và vất vả cho những người thân phải hầu hạ. Đám tang bà Ngoan diễn ra rất nhanh gọn. Hàng xóm láng giềng mỗi người một tay, ai nấy đều rất nhiệt tình giúp đỡ cho gia chủ trong lúc tang gia bối rối. Ở quê là vậy, có người có thể không ưa nhau, nhưng mỗi khi nhà có đám, nhất là đám hiếu, thì họ không nề hà chuyện xích mích trước kia, mà luôn chung tay giúp sức đưa người quá cố về nơi an nghỉ một cách êm đẹp nhất. Người ta thấy Khánh Vân xuống liền phát áo tang cho cô, nhưng cô chỉ mặc áo không dám đứng gần chiếc quan tài của mẹ chồng. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, cô vẫn hãi. Trong suốt đám tang đứng cách xa, đi quanh quẩn bên ngoài, chớ hề bén mảng đến chỗ nơi cúng kiếng thắp hương, chứ đừng nói là vào quan tài trực. Thầy coi ngày giờ, ngày mai mới có thể đưa bà ngoan ra đồng được, nên quan tài để được thêm một đêm. Mấy người anh em họ hàng thân thiết cũng ở lại qua đêm để giúp đỡ công việc trong nhà. Mấy đứa con bà ngoan thì tập trung ngủ lại trên nhà trên để trông coi thắp hương cho mẹ. Nửa đêm thì đội kèn trống nghỉ, mọi người cũng lên giường nằm chợp mắt một lúc. Khánh Vân nằm bên cạnh chồng co do không ngủ được. Mãi 4 giờ sáng cô mỏi mắt quá nên thiếp đi. Đang mơ màng thì cô nghe có tiếng bước chân đi lên thềm nhà. Tiếng bước chân ngày càng gần. Khánh Vân mở mắt thì thấy bà ngoan mặc nguyên bộ quần áo lúc khâm niệm đang chầm chầm tiến về phía cô. Ma, có ma! Khánh Vân choàng tỉnh dậy la lên. Có chuyện gì vậy? Mọi người cùng tỉnh dậy rúm lại hỏi. Bà, mẹ, à không, ma! Khánh Vân líu lưỡi nói lung tung nhưng mà không ai hiểu gì. Thằng Đạt sợ mọi người xì xầm về vợ nên vội trấn an. Em lại mơ lung tung cái gì hả? Không phải mơ, rõ ràng em thấy... Khánh Vân quá sợ hãi mà ôm chầm lấy chồng. Sự hoảng loạn của Khánh Vân khiến mọi người tỉnh dậy, không ai ngủ được nữa, đành đi làm tiếp công việc của mình. Vừa mới tờ mờ sáng, Khánh Vân đã lẻn ra ngoài đầu làng, thuê xe ôm chạy về thị trấn, mặc ai muốn nói gì thì nói. Mấy ngày sau đó, Khánh Vân cũng không mò mặt xuống nhà chồng. Thằng Đạt biết vợ sợ mẹ chồng nên nói dối với mọi người là con bị sốt cao nên vợ phải về chăm. Mọi người đang trong đám tang nên không ai để ý gì đến sự việc của Khánh Vân nữa. Sau khi rào mộ cho bà ngoan xong, mấy chị em mới ngồi lại bàn bạc nhau. Lúc này Khánh Vân mới dám mò mặt xuống nhà chồng. Không phải cô tự giác xuống mà là do thằng Đạt về nhà ép trở xuống. Lần này cô ta không giống như trước đây nữa. Người cứ nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh, rồi co rúm nép vào người chồng như sợ ai đó lôi mình đi. Ai nói gì cũng không ý kiến. Nhài là chị cả nên cô mở lời trước. Chuyện của mẹ coi như là đã xong xuôi, giờ đến chuyện của bố. Chị thấy bố có tuổi rồi, tay chân lại chưa lành hẳn, chị đề nghị một trong ba chị em mình nên mang bố về ở cùng cho tiện chăm sóc. Thằng Đạt nghe thấy thế thì sững người. Tất nhiên ông Vui là bố ruột nó phải có trách nhiệm mang ông về nuôi. Chẳng lẽ lại đùn đẩy cho Nhài và Mai trong khi ông Vui chỉ là bố dưỡng? Nếu như mọi lần thì Khánh Vân đã đứng dậy từ chối ngay, nhưng không hiểu lần này cô không nói gì, cứ gật gù sau lưng chồng. Ông Vui nhìn thấy thái độ của con trai, ông quá hiểu tính nó rồi, với lại cả Khánh Vân nữa. Ông biết con dâu không ưa gì nhà chồng, không muốn làm mất mặt con trai vì từ chối nuôi bố, nên ông nói luôn. Chuyện này bố cũng đã tính từ trước rồi, tay bố thì không còn được như trước, nhưng vẫn có thể tự lo liệu cho bản thân. Bố ở đây quen rồi, mẹ các con lại vừa mất, bố muốn ở lại hương khói cho bà ấy, để bà ấy đỡ lạnh lẽo. Nhưng bố ở một mình con thấy lo lắm, lỡ như... Nhài lo lắng khi nghĩ đến sự ra đi đột ngột của mẹ trong đêm. Cô sợ ông Vui ở một mình không có ai bên cạnh, lỡ đêm hôm xảy ra chuyện giống mẹ cô thì ân hận cả đời. Bố không sao đâu, với lại nếu đi được giống mẹ con lại nhẹ nhàng, càng tốt chứ sao. Ông Vui vừa nói vừa nhìn lên di ảnh của vợ. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng ông vẫn chưa thể chấp nhận chuyện bà ngoan đã bỏ mình ra đi mãi mãi. Bố à, Nhài đắn đo, vẫn lo lắng muốn thuyết phục ông lần nữa. Mai nghĩ một lúc thì có ý kiến. Em thấy bố nói như vậy cũng đúng. Bố quen sống ở đây rồi, cứ để bố ở lại ngôi nhà này với mẹ. Em sẽ thường xuyên thăm nom bố cho. Thằng Đạt cũng xen vào. Em thấy như thế này là hợp lý. Em sẽ thường xuyên xuống để thắp hương và coi sóc bố. Ba chị em nhìn nhau rơi nước mắt. Dù trước đây họ không mấy thuận hòa, nhưng từ khi mất mẹ, họ mới thấu hiểu cái cảm giác mất người thân là như thế nào. Cảm giác một đứa trẻ mồ côi, tủi thân lắm dù họ không còn nhỏ nữa. Nói xong, thằng Đạt đứng dậy thắp hương cho mẹ. Khánh Vân vẫn cứ ngồi ỉ một chỗ không nhúc nhích. Thằng Đạt lầm rầm khấn vái điều gì đó không rõ, hai mắt nó đỏ hoe, vành khăn tang trắng vẫn còn trên đầu. Vậy là từ đây nó thành một đứa trẻ mồ côi mẹ rồi. Bao nhiêu năm nay nó nhận từ mẹ mà chưa từng nghĩ cho bà. Bà cho nó tất cả, còn đó thì chưa từng cho bà thứ gì. Mà ngược lại, nó luôn đòi hỏi, thậm chí còn nghe lời vợ mắng nhiếc lạnh lùng với mẹ. Nghĩ lại tất cả những điều tệ bạc mà nó đối xử với mẹ, tự dưng hai chân nó run rẩy rồi quỳ sập xuống đất. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con có tội với mẹ. Nếu không phải vì con, chắc mẹ sẽ không ra đi sớm như vậy. Nó nghĩ về cái hành động của vợ xô ngã mẹ nó trước lúc bà bị tai nạn thì hối hận không giữ được bình tĩnh. Nó phải thú tội trước mặt mẹ nó mới có thể thanh thản được. Vinh thấy vậy liền đứng dậy lại chỗ em vợ, đỡ thằng Đạt lên an ủi. Cậu cũng đừng buồn nữa, dù sao người đi cũng đã đi rồi. Nếu cậu muốn chuộc lỗi với mẹ thì hãy sống thật tốt và hiếu thảo với bố. Mẹ không trách cậu đâu. Thằng Đạt nước mắt lã chã nhìn anh rể gật đầu. Vinh hiểu tâm trạng của nó lúc này, tâm trạng của một đứa trẻ mồ côi. Lo cho mẹ mổ yên mà đẹp xong, mấy chị em nhà ai về nhà nấy, chỉ còn một mình ông Vui ở lại hương khói cho vợ. Nửa đêm, ông lại nghe thấy tiếng bước chân lọc cọc trên thềm nhà. Ông liền ngồi dậy nhìn ra sân. Một cơn gió thoảng qua mang theo một mùi hương gì đó quen lắm. Ông có cảm giác như bà Ngoan vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Ông thắp cho vợ một nén hương rồi lầm rầm khấn vái. Tôi biết bà vẫn đang còn vương vấn nơi này. Tôi cũng biết bà còn nhiều điều ân hận chưa làm được. Nhưng số đã tận rồi, bà cũng đừng tiếc gì nơi cõi tạm này nữa. Bà đúng là có phước mà không biết hưởng, lại phải chết khổ chết sở vì một đứa con dâu không ra gì. Bà có hai đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thảo mà không thấy đấy là cái phước của mình. Trái lại, bà lại đối xử với chúng nó không khác gì con ghẻ. Tôi biết trách bà lúc này cũng chẳng được ích gì, nhưng nói để cho bà hiểu. May cho bà là con cái bà đứa nào cũng yên bề gia thất, trong ấm ngoài êm. Thằng Đạt bây giờ không còn ngỗ ngược như xưa nữa. Bà hãy yên lòng mà về đó chờ tôi. Một thời gian nữa tôi sẽ đi với bà. Ông Vui khấn vái rồi thắp thêm nén hương cho vợ. Một làn gió mỏng bay quanh người ông rồi biến mất. Ông trở về phòng. Ngoài cửa sổ, tiếng gió thỉnh thoảng lại xít qua những tàu lá chuối xào xạc. Trăng bắt đầu lên cao sáng rõ. Ông Vui khẽ nhắm mắt lại. Giấc ngủ nhẹ nhàng đến với ông một cách thanh thản. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Hà Phong. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.